Chiến thần Hào Môn, chương 589, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đệ 589 chương lạnh run, gắn bó giao nhau. Tràn đầy nồng nặc cảm động, Lâm Vũ Chân con mắt hơi có chút hồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc lâu, nàng cắn môi, nhãn thần phức tạp nhìn Giang Ninh, mỗi chữ mỗi câu, nhận nhận chân chân nói. Lão công, ta Lâm Vũ Chân, phải nuôi ngươi cả đời. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu, đem Lâm Vũ Chân gắt gao ôm vào trong ngực. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Hắn biết, Lâm Thị tập đoàn phát triển. Đã thế không thể đỡ. Không chỉ là ở Thịnh Hải. Rất nhanh, bọn họ sẽ chiếm lĩnh toàn bộ Nam Phương thị trường. Sau đó, Lâm Thị cũng muốn Bắc Thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thời gian đó, Lâm Vũ Chân sẽ trở nên rất ưu tú. Ưu tú đến, cũng đủ vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình. Trước đó, cần tẩy rửa một ít cản trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên, chính là tùy ý trêu chọc chính mình. Na tứ đại gia tộc nhân, ngắn ngủi 3 ngày thời gian. La gia cùng Tề gia, ở các nơi đích sản nghiệp, gặp trọng đại đả kích, 10 không còn 1, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Thiết gia mấy chỗ trọng yếu hạng mục, càng là hầu như hủy diệt, tổn thất nặng nề, ngay cả Thiết gia thâm thụ coi trọng con trai thứ 3, đều bị cuốn vào, rơi vào trong bóng tối, cả đời khó có thể lại thấy ánh mặt trời. Mà Tống gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lúc này, đang lạnh run, chấm, Tống gia trong đại sảnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bầu không khí nghiêm túc, thậm chí là có chút trầm thấp, ngồi ở chức gia chủ lên Tống Vĩ Minh, âm trầm gương mặt, đã trầm mặc ước chừng nửa giờ. Không nói được một lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Cương tội liên đới cũng không dám tỏa. Đứng ở đó, cúi đầu, biểu tình trên mặt phức tạp. Khánh Châu đích sản nghiệp, cũng bị hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một cái tin tức truyền đến. Tương quan con đường. Tất cả đều bị chém đứt, tổn thất nặng nề, nhất là mấy vị trọng yếu cao quản. Tập thể từ chức, tổn thất này, không thể đo lường. Đây đã là đệ mấy cái tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Vĩ Minh không biết. Hắn chỉ biết là, từ trước 2 ngày bắt đầu, Tống gia không có đều có sản nghiệp ở tổn thất. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Tổn thất bao nhiêu, hắn căn bản là không tính quá tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ ở Bắc Phương một ít đặt chân đích sản nghiệp ở ngoài. Tống gia hướng ra phía ngoài phát triển đích sản đi cùng con đường. Hầu như đều đã bị chặt đứt. Tống Vĩ Minh lòng đang rỉ máu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hắn Tống gia. Vài chục năm, thậm chí là mấy thập niên tâm huyết. Là mấy đời nhân nỗ lực. Chỉ có đổi lấy kết quả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ đều bị hủy. Ba, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không thể nhịn được nữa. Một tay lấy chén trà trên bàn. quăng mạnh xuống đất, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tống Cương, người giải thích cho ta một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Vĩ Minh giống giận. Tống Cương thân thể run lên. Nhìn bên chân mảnh nhỏ. Môi giật giật, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, ta không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Hắn hầu kết sự trượt. Đây hết thảy, ta đều tính toán kỹ rồi. Không có khả năng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng, Tống Vĩ Minh sầm mặt lại. Đột nhiên đứng lên, hai bước vọt tới Tống Cương trước mặt. Giơ tay lên chính là một cái tát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, thanh thúy mà vang dội. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ngươi nói không có khả năng. Ngươi biết ta Tống gia hiện tại tổn thất bao nhiêu sao? Tống Vĩ Minh rít gào. Đánh cho Tống Cương trên mặt đỏ tươi giấu năm ngón tay. Trong nháy mắt khắc đi tới. Phần nửa ở trên đích sản nghiệp. Đều bị hủy. Ngươi biết đây là cái gì hậu quả sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Cương lạnh run. Nơi nào còn có phía trước hăng hái. Hắn giờ phút này. Cảm giác mình mệnh. Đều nhanh nếu không có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đương nhiên biết. Tống gia tổn thất phân nửa sản nghiệp. Ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn Tống gia. Không hề sẽ là phương Bắc nhị lưu thế gia vọng tộc gia tộc. Sẽ từ từ suy bại. Sau đó triệt để từ phương Bắc tiêu thất. Tống Vĩ Minh đã giận điên lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay chỉ Tống Cương. Hận không thể trực tiếp một cái tát chết hắn. Ta thực sự không biết. Na Đông Hải cùng Thịnh Hải phía sau. Lại có hai đại truyền kỳ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Cương vẻ mặt đưa đám nói. Ta chỉ là muốn cho ta Tống gia tiến hơn một bước. Tương lai ta quản lý chủ. Ngươi còn muốn làm gia chủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Tống Vĩ Minh cười nhạt. Trong con ngươi hiện lên một tia lãnh ý, hắn càng phát ra phẫn nộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng bởi vì Tống Cương muốn làm gia chủ. Liền cầm Tống gia vài thập niên đánh rớt xuống cơ nghiệp đi đổ. Trả lại hắn mẹ kiếp thua cuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.